Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, bị làm thương xử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói. Hừ, tối hôm qua ta rõ ràng ngủ ở trên giường à, tại sao lại chạy đến dưới đáy giường? Chu cô nương có phải hay không ngươi lại đem ta đạp xuống? Đạp ngươi cái đại đầu quỷ à? Sáng sớm liền làm ầm ĩ, chờ một hồi cùng ta đi huyện thành, ta xin nhờ Đức Minh đại sư điêu khắc phỉ thúy thỏ ngọc. Hẳn muốn điêu khắc tốt. Chu Băng Băng xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, giống như lười biếng mèo con. Nàng đứng dậy duỗi người, ngạo nhân dáng người thư triển ra, cả người tràn đầy cô gái có 102 mị lực. Cái này làm cho Hạ Vũ nhìn ánh mắt đều thẳng, lớn nuốt nước miếng, đột nhiên phóng người lên tử. Một cái ngã nhào mới vừa tỉnh ngủ Chu Băng Băng. Chết ngốc quá, ngươi muốn chết à, cho ta lăn xuống đi. Chu Băng Băng như cũ dũng mãnh dị thường, trắng noãn chân nhỏ nha đạp về phía Hạ Vũ bụng, dễ dàng đem hắn đạp xuống giường đi. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, mình mới vừa nhân cơ hội liền sờ một chút bắp đùi, kết quả vẫn bị đánh một cước, thật là bồi quá đáng. Bất quá cô nàng này da không tệ, bắp đùi sờ lên chợt linh lợi, rất tốt sờ, trong chốc lát còn muốn trộm cắp. Hạ Vũ oán thầm, nội tâm không biệt ý kiến hay, rõ ràng tặc tâm không chết. Vì vậy, hắn và Chu Băng Băng cùng chung thức dậy, sau khi rửa mặt, liền tới đến trên núi nông trường, có Khương Phàm và Hạ Lợi chiếu ứng. Hạ Vũ và Chu Băng Băng ngược lại cũng rất rõ rội ránh. Không thể không nói Hạ Vũ vẫn là có một tia dã tâm. Hơn nữa tâm tư còn không nhỏ, muốn mình nuôi dưỡng mồi câu, đến lúc đó chế biến thành thuốc mình uống, mạnh gân tráng cốt. Đối với lần này, hắn ở trên đỉnh núi đi bộ một vòng, bày tụ linh trận, chung quanh mỏng manh linh khí dùng để cho lều bỏ bên trong gà con tử, người người tinh thần nhức đầu tăng, từng cái kêu gào khóc, cùng sói con như nhau. Điều này cũng làm cho Hạ Vũ buồn bực không thôi, âm thầm cục cục, cái này nuôi là gà, sao làm được cùng sói con như nhau. Tinh thần đầu 10 phần, nhìn qua cũng không yên tĩnh. Nhưng mà Hạ Vũ bước chậm ở đỉnh núi vùng lân cận, đem tối hôm qua khắc tốt, mang theo người ngọc bài bố trí ở nông trường trên. Bất quá mình phát hiện tụ linh trận vải tốt sau này, chung quanh ở cây cối, tinh thần đầu rõ ràng không giống nhau. Trong mắt lam quang chớp mắt, Hạ Vũ phát hiện mỗi một cây cây cối bên trong uẩn sinh mạng hơi thở, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, dị thường tinh túy, bị mỏng manh linh khí tẩy sau này, những thứ này cây cối hẳn sẽ tăng tốc độ trưởng thành mà mọc hài lòng, nói rõ bên trong uẩn sinh mạng tinh khí lại càng thuần túy và thịnh vượng. Đồng thời, cách đó không xa những cái kia chở trồng chung thảo dược, mặc dù mới vừa sinh trưởng không bao lâu, nhưng bên trong uẩn sinh mạng tinh khí rất thuần túy, không chỉ có mọi người ăn có bồi bổ thân xác, tăng cường khí huyết hiệu quả, chỉ sợ sẽ là động vật ăn, cũng sẽ có rất lớn chỗ ích lợi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền cười, mình muốn chính là thứ hiệu quả này, chỉ có như vậy bồi dưỡng động vật mới có thể có trước cường đại công hiệu, mới có thể gọi chi là mồi câu. Đối với lần này, Hạ Vũ tâm tình vui thích, biết bây giờ cùng không được, nơi này cần thời gian tích lũy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Băng Băng. Hô, Chu cô nương, ngươi làm gì vậy? Không phải nói phải đi huyện thành sao? Ừ, sẽ đi ngay bây giờ sao? Chu Băng Băng quay đầu lại hỏi ngược một câu. Hạ Vũ trực tiếp gật đầu. Hai người sóng vai rời đi, lưu lại chố mắt nhìn nhau Khương Phàm và Hạ Lợi, hai lớn lưu manh trong nhà, mà Hạ Vũ nở chạy băng băng xe thể thao, mới vừa cho xe chạy, trên cổ tay liền đánh ra Ninh Duẫn Nhi nói chuyện điện thoại video xin tiếp thông sau này. Hạ Vũ cười hắc hắc nói, Duẫn Nhi, cái đó tụ linh phù kiểu nào? Tốt bán không? Tốt bán là 15 cống hiến giá trị một bản, toàn bộ bán hết sạch. Có không ít người cũng ở đại sảnh hỏi. Hỏi ta còn có hàng tích chữ là, ta để cho chúng đợi một chút. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp tràn đầy vui vẻ vẻ. Líu xíu nói, Hạ Vũ nhếch miệng lên, mang có một màn tự tin. Nói, ừ, ngày hôm nay ta nhín thời giờ, vẽ tiếp một ít tụ linh phù cho ngươi đưa qua. Được, bất quá hai cái sự việc cần và ngươi nói một chút. Ninh Duẫn Nhi ngưng trọng nói, ngươi nói. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, Ninh Duẫn Nhi hơi cau mày, có chút lo âu nói, một, chính là đã bị điều cách đến cách vách huyện thành, ngươi cái này cả ngày đợi ở nhà, bị người thọt đi lên, ngươi đây là chảnh mảng cương vị, sẽ ai phạt. Hai, người trước trọng thương Ngô Cát Cát hai anh em, bọn họ báo lên tới hành động tổ tổng bộ, đội chấp pháp đã điều động, muốn truy cứu trách nhiệm ngươi, liền cái này hai ngày, ngươi suy nghĩ một chút ứng đối phương pháp. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp tràn đầy vẻ lo âu, môi mỏng nói nhanh, đối với lần này, Hạ Vũ không có vấn đề nói, được rồi, biết, ngươi không cần lo lắng ta. Cái gì phá đội chấp pháp, chẳng qua ta không làm, bọn họ có thể cầm ta trách sao? Ngươi nói không làm là không làm, đội chấp pháp bên trong đều là thành viên chính thức, ta nghe tin tức nói, Ngô Cát Cát bọn họ muốn ghim ngươi à? Ninh Duẫn Nhi lời nói có chút tức giận, trách tội Hạ Vũ còn cái này nhỏ nhị lang làm dáng vẻ. Nào ngờ hắn cũng nhanh đại họa trước mắt, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lớn lạt lạt cười một tiếng, không có sao, không cần lo lắng ta rồi, chăm sóc kỹ học trò ta, không có sao, liền treo rồi à, đợi một chút, còn có một việc, ngươi có phải hay không và Lâm gia Lâm Đình Hàm dây dưa không rõ. Ninh Duẫn Nhi nói, lời nói nhẹ nhàng, mang có vẻ khẩn trương, còn có một tia người thường không phát hiện được run rẩy. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, trong lòng khẽ thở dài một cái, đem mình và Lâm Đình Hàm sự việc, cùng với nguyên nhân hậu quả dây dưa, nói cho Ninh Duẫn Nhi, chọc được nàng cả giận nói, ngốc qua ngươi ngu à, nàng đây là cầm ngươi đầu thương đâu, ngươi mỗi ngày lại không thể đừng như vậy đại lạt lạt. Mọi việc sẽ không đi điểm tâm à? Hì hì, biết rồi, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Ninh Duẫn Nhi có chút tức giận, trách cứ mấy câu, dặn dò Hạ Vũ cẩn thận, mấy ngày nay có thể không quá yên ổn. Sau đó liền cúp điện thoại. Hạ Vũ sở trường một ngụm chọc khí, quay đầu lại phát hiện Chu cô nương chớp mắt to, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mình, nhất thời đầu lại lớn, quên bên người còn có cô nàng này. Đối với lần này, nhanh chóng cho xe chạy. Chuyến đi huyện thành, Chu Băng Băng nhưng là u oán nói, cái đó Lâm Đình Hàm là ai? Là mụ ta, còn hỏi sao? Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, phốp. Chu Băng Băng ngửa mặt cười một tiếng, thưởng Hạ Vũ một cái thật to xem thường, không có hỏi tiếp, lái xe lần nữa đi tới ngõ hẻm này, đem xe dừng lại ở cửa. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cảm giác tới đây âm ướt sát khí, hơn nữa nồng nặc. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng có loại dự cảm xấu. Sát theo Chu Băng Băng đi tới trong tiệm, sau khi tiến vào, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quét nhìn một cái, con người hơi co rúm một cái, phát hiện nơi này bụi bặm khắp nơi đều là, liền liền duy nhất bày thả đồ trang sức bên trong quầy, đều có tầng một chỉ một bụi bặm, hoàn toàn không giống như là làm ăn cửa hàng mặt tiền. Nhìn qua thật lâu không quét dọn, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác, cái này phá tiệm nở nơi này, âm khí rất nặng, lần trước lại tới sau đó, mình liền cảm thấy nơi này không phải địa phương tốt gì. Lần này như không phải là vì cùng Chu Băng Băng, mình mới không tới nơi này đây. Mà dưới mắt, Hạ Vũ nhìn về phía đâm đầu đi tới nhân viên tiệm. Không phải mình lần trước người thanh niên kia nhân viên tiệm. Hôm nay vị này da ngăm đen, tuổi tác qua 30. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cung-nối-long-tien-soa-nối-tien-soa-nối-si-gạch-chéo-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.